Tôi là đạo sĩ, quyển 6, góc truyện audio.com. Chấm, nơi này không thích hợp để nói chuyện với người dương gian. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, hai người mau đưa hắn vào phòng khách đi. Giọng nói vang sảng của Diêm Vương lại tiếp tục vang lên. Hắc Miêu và Bạch Cẩu liền vội vàng dìu tôi đứng dậy rồi cung kính cúi lạy Diêm gia. Tất nhiên là tôi cũng không dám bất kính trước ngài. Tôi giữ tư thế cúi người không dám ngẩng đầu lên rồi từ từ lùi bước ra khỏi cửa điện. Ra đến bên ngoài hành lang, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi vẫn còn tỏa ra như tắm. Hắc Miêu nhìn về phía tôi rồi từ tốn mỉm cười. Không ngờ tiên sinh cũng run sợ trước sự uy nghiêm của Diêm gia sao. Diêm Vương thì ai ở dương thế mà chẳng sợ. Tôi cũng là con người chứ có phải là thứ gì cao siêu đâu mà lại không biết sợ hãi. Tôi đỏ mặt rồi nói lớn cự lại. Bạch Cẩu đơ người nhìn tôi rồi lên giọng nói đều. Thế mà sao chúng tôi đến tiên sinh lại không có vẻ gì sợ hãi? Lại còn thượng càng tay, hạ càng chân là thế nào? Tôi đã nói rồi, là hiểu nhầm thôi. Tôi tưởng hai vị là mèo tinh, chó tinh đến gây rối. Chứ tôi mà biết hai vị được Diêm Vương phái đến đưa thư thì có cho vàng. Tôi cũng không dám thất lễ đâu. Tôi không tranh cãi nữa. Chúng ta đến nơi rồi. Hắc Miêu ra hiệu cho tôi dừng lại rồi mở cửa đưa tôi vào phòng khách. Thật sự khó có thể miêu tả rõ nét cách bài trí của căn phòng. Vừa có nét phong kiến cổ xưa nhưng nếu để ý kỹ thì một vài chỗ đã cách tân cho hợp với thời hiện đại. Điển hình là phòng khách có đầy đủ máy lạnh, bình nước nóng, điện thoại bàn không khác gì so với nhân gian mà tôi đang sống. Nhưng có lẽ tôi không còn bất ngờ nữa vì trước khi bước vào cổng đã được chiêm ngưỡng con Lexus bóng lộn rồi. Đang trong lúc buồn chán không biết làm gì, tôi quay qua nhìn Hắc Miêu rồi buôn chuyện làm qua. Lúc trước xem phim Tây Du Ký tôi cứ nghĩ Diêm Vương chỉ có một vị thần cai quản toàn bộ âm giới. Nhưng về sau đọc sách mới biết âm tào địa phủ là do thập điện Diêm Vương cai quản. Thực ra thì... trước đây đúng thật chỉ có một vị Diêm Vương cai quản thôi. Hắc Miêu điềm đạm trả lời. Tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Là sao? Hắc Miêu mời tôi ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể chuyện. Cách đây từ rất lâu rồi vào cái thời. Mà y cũng không nhớ. Chỉ nhớ rằng cõi U Minh do Địa Tạng Vương Bồ Tát trưởng quản. Ngài ngự ở cung Thúy Vân. Thường phổ độ cho chúng sinh lạc lối dưới âm tào địa phủ cứu khổ cứu nạn. Nhưng ngài là người nhà Phật từ bi hỷ xả không thể làm những việc tra xét. Định tội nên những việc này ngài giao lại cho một vị thần khác trưởng quản đó là Nguyên Thiên Đại Đế. Nguyên Thiên Đại Đế danh xưng đầy đủ địa phủ chí tôn Bắc Âm Phong Đô. Nguyên Thiên Đại Đế là đức vua cha ở dưới địa phủ. Người cai quản toàn bộ âm ti ngục hình, đất đai trên dương gian và tất thảy các tư quân, phán quan coi tội phúc của phàm phu. Nhưng công việc ở địa phủ thì nhiều mà một mình ngài thì không thể quản hết được nên khi hành sự Nguyên Thiên Đại Đế biến hiện mình ra làm 10 thân, làm việc ở 10 điện khác nhau dưới địa phủ. Bên cạnh họ là các tư quân chuyên lo việc ghi chép tội phúc của âm hồn. Các phán quan chuyên kể tội phúc và chấp đối tội lỗi của chúng hồn. 10 vị vua ở địa ngục có các trách nhiệm phán xét các loại tội ác khác nhau của con người bao gồm các vị như sau. Nhất điện, Tần Quảng Vương tướng chuyên điều khiển việc khỏe mạnh, ốm đau, sinh tử của trần gian và quản lý việc u minh. Cát Hung, người thiện sau khi thọ mệnh được tiếp dẫn siêu sinh, người nửa công nửa tội được đưa đến điện thứ 10 xét xử. Sau đó được đầu thai làm người trên thế gian, nam thì chuyển thành nữ thì chuyển thành nam, người làm điều thiện ít, điều ác nhiều thì được áp giải đến đài cao. Phía bên trái điện, gọi là đài gương nghiệt cảnh đài, để nhìn vào đó liền thấy rõ mọi việc tốt xấu hồi còn tại thế. Sau đó giải đến điện thứ 2 để vào ngục chịu khổ. Nhị điện, Sở Giang Vương còn gọi Nhị Vương Vương. Sở Giang Vương trông coi địa ngục hoạt đại, có 16 tiểu địa ngục với các hình phạt như mây đè, phân thối, bị đâm, bỏ đói, bỏ khát, nấu máu. Nấu một chảo đồng, nấu nhiều chảo đồng, bỏ vô cối xay sát, đong lường, gà mổ, ao cho, chặt khúc, gươm lá đâm, chó sói ăn thịt, bỏ vào ao lạnh giá. Những ai lúc còn sống trên thế gian làm điều tổn thương đến thân thể người khác. Gian dâm, sát sinh đều được đưa vào ngục này và các tiểu ngục để chịu khổ. Khi hết kỳ hạn liền được đưa đến ngục thứ ba để định đoạt tiếp hình phạt. Tam điện, Tống Đế Vương dư quản hắc thằng đại địa, có 16 tiểu ngục với các hình phạt. Nước mặn, bị gông xiềng, đục sườn, nạo mặt, nạo mỡ, móc gan tim, móc mắt, lột da, căng da, cưa cẳng, rút móng, hút huyết, treo ngược, xả vai, ăn giòi, đập đầu gối, mổ tim, ai khi sống trên trần gian mà ngỗ ngược, hỗn láo với bề trên, suối bảy kiện tụng, gây sự bất hòa, phải vào ngục này và các tiểu ngục chịu khổ, hết kỳ hạn đưa đến điện thứ tư. Từ điện, ngũ quan vương quản địa ngục hợp đại, và 16 tiểu ngục với hình phạt, xiên thịt, xối nước sôi, và sưng mặt, chặt gân xương, khứa vai lột da, khoan da thịt, chim chỉ mổ, mặc áo sát, cây, đá giàn, quét mát, cho lấp miệng, đổ thuốc độc, trượt nhớt té, xâm miệng, chôn trong đá vụn, những ai trốn nộp tô, thuế cho nhà nước. Mua gian bán lận đều bị đưa vào ngục này và các ngục nhỏ chịu khổ. Hết kỳ hạn được đưa qua điện thứ năm, ngũ điện, Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử vốn ngự ở điện thứ nhất nhưng vì thương người chết oan hay trả hồn về sống lại kêu oan, nên bị giáng xuống quản đại địa ngục khiếu hoán. Tội phạm ở đây lâm vào cảnh buồn chán, đau khổ không gì bằng, và 16 chu tâm tiểu ngục. Những ai đến điện này đều được dẫn đến đài vọng hương để nghe và thấy tất cả những điều, những tai ương mà họ đã gây ra trên trần gian, sau đó được đưa vào địa ngục rồi vào chu tâm tiểu ngục. Mổ bụng moi tim, ruột ném cho chó ăn, hết kỳ hạn lại được đưa xuống điện thứ sáu, lục điện, biện thành vương quản khiếu hoán đại địa ngục và thành uổng tử và 16 tiểu địa ngục với hình phạt. Quỳ trông, nhốt trong hầm phân, tiến giái, quết thịt, châu báng, ngựa đạp, bừa sọ, những ai khi sống trên thế gian oán trời trách đất, cứ khóc lóc, trộm cắp, đầu cơ tích chữ, đưa vào ngục này và tiểu ngục để chịu khổ hơn nữa. Hết kỳ hạn được đưa đến điện thứ bảy, thất điện, Thái Sơn Vương quản địa ngục nhiệt não, có 16 tiểu ngục, tội phạm được quẳng vào vạc đồng để nấu. Ai khi sống trên trần gian đào mồ, trộm mà, lấy hài cốt để làm thuốc, rời bỏ người thân thích, đưa vào ngục này và các tiểu ngục, hết kỳ hạn giải đến điện thứ 8. Bát điện, đô thị vương quản đại địa ngục đại nhiệt não, có 16 tiểu ngục, tội phạm bị thiêu, bị nấu cực hình hơn, những ai sống trên trần gian bất hiếu khiến cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ phải buồn phiền. Bực tức khi chết sẽ bị ném vào ngục này và các tiểu ngục. Kẻ bất hiếu chịu hết mọi hình thức đau khổ, giải đến điện thứ 10, thay đổi hình dạng vĩnh viễn làm loài súc sinh, nếu ai yếu đuối không biết làm ăn gì, để rồi cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, chết sớm khi kẻ đó còn trẻ, sẽ không phải đưa đến điện này mà đưa đến điện thứ 10. Đầu thai làm người trở lại. Thông minh hơn, có suy nghĩ hơn, cửu điện, bình đẳng vương quản thiết võng A Tỳ và 16 tiểu ngục ở thành Phong Đô. Ai sinh sống trên thế gian mà giết người, đốt nhà, bị chém nơi pháp trường đều giải đến điện này, bắt ôm cột đồng trống rỗng và trói chân tay lại, đốt lửa ống đồng cho tim gan tiêu trụi và chịu nhiều cực hình khác. Sau đó lần lượt đầu thai vào những nơi kẻ đó đã làm hại. Giải đến điện thứ 10, điện này chủ yếu trị tội những ai giết cha mẹ mà không có tôn giáo. Còn những ai có tôn giáo giết cha mẹ không được đưa vào điện này mà đưa đến bát nhiệt địa ngục. Kẻ bị đày vào đây với tội giết cha mẹ sẽ bị khoét sọ. Lấy não, hết hạn được chuyển kiếp thành người điên dại, thiểu năng trí tuệ, được biết còn có kẻ khi dễ phỉ báng. Kẻ đó khi chết cũng bị đưa vào đây để mấy con quạ ăn tim gan. Được đầu thai làm người thì sẽ trở thành phế nhân, thiểu năng tuần hoàn máu, thập điện, chuyển luân vương chuyên nắm các điện mà giải đến nơi quỷ hồn để làm rõ thiện ác, quyết định đẳng cấp, rồi cho lên đầu thai, nam hay nữ, sống lâu hay chết yểu, giàu sang phú quý hay nghèo hèn, lần lượt được ghi vào danh sách. Những con quỷ mà có nghiệp ác, cái thai bị lạnh đi, khiến cho nó sáng sinh ra chiều đã chết, hết kỳ hạn trở lại làm người, đầu thai vào nơi sống rất man dợ, bẩn thỉu. Các tội nhân sau khi chịu đủ các hình thức xử phạt ở các điện, được giải đến điện thập điện cho đầu thai. Những ai được đầu thai đều được giao cho thần Mạnh Bà đến thù vong đài cho ăn cháo lú, để quên hết những chuyện của kiếp trước. Nếu ai không chịu uống thì giá đao sẽ hiện lên dưới chân, quấn chặt lấy chân, bên trên dùng ống đồng đút vào trong cổ họng bắt uống một cách đau đớn khổ sở. Những biện sự về địa ngục, Diêm Vương, thập điện Diêm La có phần nào mô phỏng hình ảnh quan nha trên thế gian. Các tranh vẽ, chạm khắc trên gỗ đá, miêu tả cảnh phạt tội ở địa ngục tăm tối, máu chảy, đầu rơi, các hình phạt kinh hồn, cốt không ngoài mục đích khuyến thiện gian ác, nhằm làm cho người đời thấy đó mà kiêng dè, thấy đó mà hướng thiện, nhắc nhở người đời phương châm đo lý ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Ở góc độ hoàng pháp, các biện sự này là phương tiện của phương cách dĩ huyễn độ trơn. Ra là vậy, tôi đăm chiêu suy nghĩ sau câu chuyện mà Hắc Miêu vừa kể. Thật không ngờ trên đời này lại có nhiều câu chuyện ly kỳ như vậy. Đang định hỏi Hắc Miêu mấy câu hỏi nữa thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Ngươi đợi ta có lâu không? Tôi quay mặt lại nhìn, đôi mắt ngạc nhiên khi nhìn về phía người vừa xuất hiện. Một người đàn ông tuổi ngoài 50 mặc vest đen, khuôn mặt thể hiện sự nghiêm nghị nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ sự hiền từ dễ gần. Hắc Miêu và Bạch Cẩu vội vàng quỳ xuống nói thật lớn. Chúng nô tài bái kiến Diêm Vương, khuôn mặt tôi đơ ra không biết nói gì. Lúc này tôi chỉ biết đứng chết lặng nhìn về phía người đàn ông đó. Ngài là Diêm Vương sao? Cách Trương.